Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496. Chương 496. Kính tượng phản xạ quang cháo kỳ diệu phản ứng. Phản xạ quang cháo X4. Ở địa ngục độc giác thú Tyris nhanh như tia chớp bắn vọt qua đây lúc. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Sau đó yên lặng cho mình bộ một cái tiểu quang cháo. Hơn nữa may mắn kích phát 4 trọng thi pháp. Duy trì liên tục 12 giây. Đẹp, Tyris cái kia một cây xinh đẹp tuyệt trần xoắn ốc sừng nhọn. Dắt lôi đình vạn quân tư thế. Hung hăng đánh trúng Tần Phong. Nhưng mà, Tần Phong lại giống như người không có sao một dạng. Vẫn như cũ phe phẩy tứ dực thiên sứ cánh yêu tai du tai bay lượn ở trên trời. Làm sao có thể? Nhìn bình yên vô sự Tần Phong. Tyris mâu quang hơi dịch, độc giác thú sung phong. Nhưng là nàng tối cường kỹ năng. Cái này nhỏ yếu mạo hiểm già. Dĩ nhiên có thể ngạnh kháng. Hắc hắc, Tyris tỉ tỉ, phóng ngựa đến đây đi. Đừng làm cho ta xem không dậy nổi ngươi. Tần Phong ngoéo, một cái ngón út, cố ý khinh miệt nói rằng, hanh, mạo hiểm già, thừa nhận bản công chúa lửa giận a. Tyris phẫn nộ quát ầm lên, sau đó, hướng về phía Tần Phong trên ót tiểu quang cháo, triển khai mưa rông chớp giật một dạng công kích, độc giác thú sung phong, địa ngục dẫm đạp, thiểm điện đả kích, hỏa diễm phong bạo, chí mạng tiếp xúc. Thì ra còn là một vị công chúa sao? Tần Phong sờ cằm một cái. Sau đó mở ra kính tượng công kích X3. Trong nháy mắt chia ra làm thổ. Hóa thành 10 cái gánh vác 4 cánh thiên sứ. Hơn nữa, hết thảy kính tượng thiên sứ. Cũng toàn bộ đều vỏ một cái tiểu quang cháo. Ân, phản xạ quang cháo, đã lên tới 1V10. Bây giờ ở mở ra phản xạ quang cháo sau đó, lại mở ra kính tượng lời nói. Kính tượng cũng sẽ có chứa phản xạ quang cháo. Tần Phong cũng không dám tưởng tượng. Chờ một hồi 10 cái phản xạ quang cháo đồng thời phản xạ. Gặp phải tình huống gì? Hô, ngài bản thể phản xạ quang cháo hấp thu kỹ năng. Độc giác thú sung phong. Kính tượng, hấp thu kỹ năng. Chiến tranh dẫm đạp, kính tượng 2, hấp thu kỹ năng, chiến tranh dẫm đạp, kính tượng 3, hấp thu kỹ năng, hỏa diễm phong bạo, kính tượng 4, kính tượng, một hàng nêu lên xoát ra, bất quá ngắn ngủi mấy giây trong lúc đó, tất cả ánh sáng cháo đều hấp thu nhiều cái kỹ năng. Đồng thời, Tần Phong cùng kính tượng cũng không còn nhàn rỗi. Cầm trong tay kim quang chói mắt ná xia thánh kiếm. Hướng về phía Tyris một hồi mạnh mẽ đâm. Răng rác, răng rác, răng rác. Miss, 333, 333, 110, 0, 0, 0. Miss, 102, 111, 99, 999, 329, 100, miss. Bởi kính tượng gia nhập vào, Tần Phong phát ra chợt tăng lên một cấp bậc. Hơn nữa lệnh, khiến Tần Phong ngạc nhiên là, ở kỹ năng kính tượng công kích thăng cấp đến LV10 sau đó. Kính tượng cũng có thể hấp huyết, bất quá đáng tiếc, kính tượng không cách nào đánh cắp thuộc tính, mà tổng thể tính được. Bản thể một giây đồng hồ có thể đánh ra 150 vạn phát ra. 9 cái kính tượng đại khái có thể đánh ra 350 vạn phát ra, cộng lại chính là một giây đồng hồ 5 triệu phát ra. Quả thực không nên quá khủng bố. Mới làm 12 giây đi qua sau đó, Tyris lượng máu đã chợt điên cuồng rớt 60 triệu chi còn thừa lại lượng máu. Cũng bất quá 30 triệu tả hữu. Ghê tởm, nhất định là vậy quang cháo giở trò quỷ. Các loại, chờ, quang cháo tiêu thất, ta, Tyris, sẽ để cho ngươi trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Trải qua 12 giây không có hiệu quả chút nào tiến công sau đó, địa ngục mộng ma thú Tyris. Rốt cục phát giác cái gì không đúng. Mâu quang bên trong phun ngọn lửa tức giận, nhìn về Tần Phong trên người quang cháo. Vòi phun, Tyris đại nhân, ngài hiện tại phát hiện, không khỏi quá muộn a. Tần Phong vẻ mặt mỹ tư tư, mới vừa 12 giây bên trong, phẫn nộ Tyris tổng cộng phóng ra 12 cái kỹ năng. Chính mình bản, kể cả 9 cái kính tượng phản xạ quang cháo, từng cái đều hấp thu 12 cái kỹ năng, tổng cộng chính là 120 cái kỹ năng. Lúc này, Tần Phong nhìn cái này 120 cái kỹ năng đổ tiêu, tâm tình cũng run nhẹ nhẹ. Hắn đã không dám tưởng tượng kế tiếp hình ảnh. Hô, Du Hí nêu lên, ngài tất cả phản xạ quang cháo thời gian kéo dài đã đến. Tổng cộng hấp thu 120 cái kỹ năng, xin hỏi là đủ phản xạ? Du Hí thanh âm nhắc nhở vang lên. Hắc hắc, toàn bộ phản xạ, mục tiêu Tyris. Tần Phong gật đầu, sau một khắc, 10 cái quang cháo bên trên toàn bộ vào bắn ra rực rỡ mà hào quang chói mắt. Độc giác thú xung phong X3, độc giác thú xung phong X2, độc giác thú xung phong X4, địa ngục dẫm đạp X2, địa ngục dẫm đạp X3, địa ngục dẫm đạp X3, thiểm điện đả kích X4, thiểm điện đả kích X2. Bởi người đa trọng thi pháp tồn tại, từng cái phản xạ kỹ năng đều kích phát lượng nặng thi pháp, tam trọng thi pháp, thậm chí tứ trọng thi pháp. Trong khoảnh khắc, có chừng 300 cái kỹ năng bắn trở về. Độc giác thú xung phong liền phản xạ hơn 30, cũng có thể chứng kiến toàn bộ bên trong sơn cốc, ước chừng hơn 20 đầu trăm mét rất cao địa ngục độc giác thú hư ảnh, nhanh như tia chớp xông về Tyris. Hơn 20 đầu đỉnh phong truyền kỳ boss đồng thời bắn vọt. Toàn bộ sơn cốc đều run rẩy. T, động tĩnh này, chuyện gì xảy ra, là muốn phát động đất sao? Đây chính là đỉnh phong truyền kỳ boss Tyris uy lực a. Thật là đáng sợ, sơn băng địa liệt a, cảm giác trời cũng sắp sụp nha. Bạo quân đại lão sẽ không treo a. Ở hồi âm cốc bên bờ giải đất, Hoa Hạ mỗi bên qua đám hội trưởng bọn họ, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trong sơn cốc. Tuy là ánh mắt bị có thể hỏa diễm ngăn trở ngăn cản, nhưng chỉ bằng cái này rung động, liền có thể biết chiến đấu bên trong bực nào kịch liệt. Làm sao sẽ, những thứ này đều là ta Tyris kỹ năng. Hồi âm cốc trung ương, địa ngục độc giác thú Tyris nhìn trước mắt hướng mình xung phong tới. Được, cái kia 26 cái chính mình hư ảnh, hoàn toàn sợ ngây người. Ngoại trừ hư ảnh bên ngoài, hoa của mình phí vô số năm học được địa ngục dẫm đạp, thiểm điện đả kích các loại, chờ, kỹ năng, cái này nho nhỏ mạo hiểm giả dĩ nhiên toàn bộ sử ra. Mà là, một cái kỹ năng sử xuất 20-30 lần, quả thực không nên quá khoa trương. Ùng ùng. Sau một khắc, đầy trời kỹ năng đồng thời đánh vào Tyris trên người. 1, 300, 1, 227, 900, miss, 1, 350, 333, miss, 1, 250, 000, mê muội. Theo 300 cái kỹ năng đồng thời tập trung Tyris, chuỗi dài kinh khủng thương tổn xuất từ bắn ra ngoài, đồng thời Tyris trên ót cũng bắn ra mười mấy cái bắp đồ tiêu. Tyris lượng máu, đã ở quan tâm bị thanh không, đệ nhất quản 10 triệu lượng máu, thanh không, đệ nhị quản 10 triệu lượng máu, thanh không, 72 đệ tam quản 10 triệu lượng máu, thanh không. Trong khoảnh khắc, Tyris còn thừa lại 30 triệu lượng máu, trong nháy mắt bị thanh không, mà theo lượng máu sụt, bao vây ở Tyris trên người dung nham bắt đầu từng khối bong ra từng màng. Nàng bạch chiết da thịt, yêu nhã tư thế một chút không chút nào cất giữ thống lộ ra. Khi cuối cùng một khối dung nham cũng dứa phía sau, đã đen thùi, trạng thái Tyris phảng phất đột nhiên giải khai cái gì gông xiềng một dạng. Phát sinh một tiếng ngâm khẽ, mà hậu thân thể đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một cái yêu kiều. Siêu thiếu nữ khoác như thủy ngân sáng trông suốt mái tóc, da thịt trắng, tạm như tuyết, khuôn mặt tinh xảo không rảnh. Thiếu nữ trên trán thì dài một cái hướng về phía trước cong bạch sắc xoắn ốc sừng nhọn. Ngoại trừ ngoài ra, thiếu nữ không sợi nhỏ, tư thế mặn diệu, huy, đánh boss còn có phúc lợi xem. Nhìn trước mắt khiến người ta không nhịn được nghĩ phạm tội quả. Thể thiếu nữ, Tần Phong không khỏi thổ huyết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ